Đế quốc bại gia tử, chương 363, để cho hắn nhớ lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Huy rõ ràng cho thấy say rượu ở trên, lại nghĩ tới trước, ở Vương Khang dưới quyền nhiều lần ăn tất ở trước mọi người, chẳng muốn rơi xuống mặt mũi mới là như vậy thất thố. Trong lúc nói chuyện, định vuốt ve nữ thị mặt đẹp. Trong chốc lát tên này nữ thị hoa dung thất sắc mặt đỏ lên, rất là mâu thuẫn kháng cự, nhưng bị Đồng Huy nắm chặt tạm thời không thoát thân được. Đến một màn này, Vu Hồng say hơi tỉnh, bận bịu nói. Đồng nhị thiếu cũng không dám như vậy à, đây là Vương Khang bãi, đừng làm rộn chuyện à, đúng vậy, trước kia cũng có gây chuyện, muốn lấy điều làm nơi này nữ thị, có thể kết quả cũng không quá tốt, có còn để cho cắt đứt chân. Vốn là nội tâm bất mãn Đồng Huy, nghe được này, lại là ở trên, hắn ở rượu, sắc mặt đỏ bừng nói. Các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ hắn, cha ta là thứ sử, ca ta là An Nghĩa huyện lệnh, hắn Vương Khang coi là cái gì? Hắn dám động ta chút nào? Vương Khang bây giờ là huyện Tân Phụng lãnh chúa à? Một người nhỏ giọng nói. Không qua một cái rách dưới địa phương, cũng chỉ hắn cầm nơi đó làm khối bảo, còn hoa đồ sộ kim xây dựng, hắn vĩnh viễn vậy không thay đổi được hắn phá sản tập quán. Đồng Huy vừa nói, cầm bầu rượu lên chính là uống rượu, đây chính là Đỗ Khang rượu, thuần độ rất cao. Cái này một hớp lớn đi xuống, Đồng Huy lại là có chút mơ hồ, miệng đầy nói bừa. Ở một bên Vu Hồng, muốn kéo cũng kéo không ở, mà Đồng Huy có rượu thêm can đảm, lại là càn rỡ, nắm nữ thị định góp ngoài miệng đi. Không muốn à, mau buông ta ra. Nữ thị lo lắng hô to, dùng sức né tránh, mãnh được đem ống tay áo kéo rách lộ ra tốn không cánh tay ngọc, cái này một tí lại là kích thích Đồng Huy, cặp mắt đỏ lên. Phen này động tĩnh, rất nhanh liền đem người khác quấy rối. Bên ngoài thực khách nghe tiếng vọt tới vây xem, đây là người nào à, thật là to gan, dám ở Sangri. La gây chuyện, lần trước cái đó mới nhậm chức Tào Tham Quân, cũng là say rượu vừa ý nơi này thị nữ, đều bị đánh gãy chân, cuối cùng tỉnh rượu, lại ngay cả một giấm cũng không dám thả, bạch ai bữa đánh. Đừng nói nơi này, chỉ cần là Khang thiếu gia xuống bãi, ai dám gây chuyện. Quảng cáo, chung quanh người bàn luận sôi nổi, ai, các người xem người này có chút quen mắt, đây không phải là Đồng Huy sao? Cái đó là biệt giá Vu đại nhân công tử Vu Hồng sao? Nói tới Vu Hồng, ta đây là nhớ tới một kiện chuyện lý thú trước hắn từng ở phía sau lưng dán chữ ta là một con chó, lượn quanh thành Dương Châu một vòng. Chuyện này ta biết là bởi vì là cùng Khang thiếu đánh thua cuộc mới là như vậy. Hôm nay cái này Đồng Huy say rượu gây chuyện, Khang thiếu gia vừa còn ở này, lần này nhưng mà có trò hay để nhìn. Ở mọi người lúc trò chuyện, Đỗ Viễn Kiều Văn Tuân chạy tới, thấy một màn này, nhất thời biến sắc hét lớn. Còn không mau mau buông tay. Đỗ Viễn Kiều, Đồng Huy say sông mắng, người lại coi là kia căn thông, dám xen vào chuyện của lão tử, nhanh lên một chút cho ta cốt. Hắn rồi nói tiếp, ngươi, đừng lấy vì ngươi dựa trên Vương Khang, ngươi liền như bút. Trước ngươi Đỗ thị rượu phát đạt lúc đó, thì như thế nào? Còn không phải là bị ta, ca tính toán, nghe được lời này, mọi người tất cả giật mình, ở sớm nhất lúc đó, thành Dương Châu được hoan nghênh nhất rượu, đương kim Đỗ thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá Đỗ thị nhất phẩm cấp phát sinh uống rượu người chết thảm, sau đó thanh minh vừa rơi xuống ngàn trượng, Đỗ Viễn Kiều cha ở tù không bao lâu liền chết. Chẳng lẽ trong này còn có ân tình? Vu Hồng mặc dù cũng uống không thiếu, nhưng coi như thanh tỉnh, bận bịu nói. Đồng nhị thiếu, người uống nhiều rồi, không nên nói lung tung, đi thôi. Ta không uống nhiều, Đồng Huy lảo đảo được đem Vu Hồng đẩy ra lại là nói. Người Đỗ thị rượu bị bôi xấu danh tiếng, cuối cùng còn không phải là phải đem nhất phẩm các bán ra. Cách, Đồng Huy ở rượu, lại nói, ca ta uy hiếp dưới, ngươi coi là cái gì, nếu không phải Liễu Sơn bất lực, tóm lại, ngươi đừng ở ta trước mặt uống dài uống ngắn, hôm nay ta nhìn chúng cô nàng này, thế nào đi. Cha ta là thứ sử, ngươi có thể làm gì. Đồng Huy những lời này, làm cho Đỗ Viễn Kiều sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nghiêm nghị quát lên. Ta Đỗ Viễn Kiều là không coi vào đâu, nhưng ngươi phải rõ ràng, đây là Khang thiếu gia địa phương, ngươi dám gây chuyện làm loạn. Vương Khang, Đồng Huy khoát tay chặn lại, ta mới, không sợ hắn, đừng nói hắn không ở nơi này, hắn chính là. Ở nơi này, ta cũng dám nói, ngày hôm nay ta thì phải. Hắn lời còn chưa nói hết, từ phòng riêng ra truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Đồng Huy, ngươi ra chẳng lẽ là vừa nhột. Nghe được cái này tiếng, Vu Hồng nhất thời ngẩn ra, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là, Vương Khang, Khang thiếu gia tới, là Khang thiếu tới, mọi người nhất thời tránh ra một con đường, đi vào một người mặc đồ bông trẻ tuổi, không phải Vương Khang, lại là ai? Khang thiếu gia, hắn, Đỗ Viễn Kiều tiến lên đón, Ta tới xử lý, Vương Khang khoát tay một cái, ánh mắt lướt qua đám người, cười nói. Mấy người tụ rất đủ à, trừ Trịnh Nhàn, nhưng mà đều ở đây. Nghe lời này, mấy người sắc mặt nhất thời có chút phát trắng, bọn họ làm sao có thể nghe không ra trong này ý Trịnh Nhàn, nhưng mà Tư Mã Trịnh Khải Công chi tử, đắc tội Vương Khang, cuối cùng nhiễm bệnh mà chết. Còn có Dương Tu Văn, đó là Giang Hạ quận quận trưởng Lạc Xuyên Nam, cũng vô cùng là xem trọng người, cũng không phải chết tại đầu đường. Người khác không biết, bọn họ có thể là biết rõ ràng, đây đều là Vương Khang nơi là. Nhớ tới hôm qua phụ thân cảnh cáo, Vu Hồng thân thể đều có chút run rẩy, người có tên, cây có bóng, cùng Vương Khang đối nghịch thời gian dài như vậy. Liền bọn họ cha chú cũng không làm gì được, bọn họ như thế nào lại dám trêu chọc. Làm sao, thấy bạn già, cũng không nói. Vương Khang nhàn nhạt được cười nói. Còn có ngươi Đồng Huy, không phải mới vừa rất có thể nói sao? Ta hiện tại đến, ngươi làm sao cứng họng? Quảng cáo, ngươi, thấy Vương Khang thật xuất hiện, Đồng Huy giống như là thấy quỷ vậy, trong thoáng chốc rượu liền tỉnh một nửa, không khỏi phải đem tên kia nữ thị buông ra. Nữ thị thừa dịp này, lật đật chạy đến Vương Khang sau lưng. Mà một màn này, để cho chung quanh người vây xem cũng là kinh điệu con ngươi, Đồng Huy có ở đây không tệ cũng là Dương Châu thứ sử con trai thứ hai, làm sao có thể bị Vương Khang hù thành như vậy. Nói sau, hắn mới vừa rồi còn không phải hào ngôn không sợ sao. Không sợ là giả, mấy ngày nay, mỗi ngày ở trong nhà cũng có thể thấy phụ thân thở dài, Vương Khang đã thành thế quật khởi, không đè ép được. Liền hắn một mực sùng bái ca ca Đồng Càn, cũng không có biện pháp chút nào, hắn vừa có thể như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trịnh Nhàn chính là ví dụ sống sờ sờ, mắc hoa liễu, vậy thảm trạng thì khỏi nói. Hắn ác mộng cũng làm đã mấy ngày, nếu như Vương Khang sau lưng, cho hắn tới đây sao một tí. Vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng Huy say ngay tức thì hoàn toàn không có ấp úng, không biết nên nói cái gì. Ở ta nơi này gây chuyện, ước chừng ngươi lấy là ta Vương Khang hồi lâu không có ở đây, thành Dương Châu, liền dám tùy ý ngông là. Vương Khang cái này lạnh nói, làm được mấy người đều là run lên. Vu Hồng bận bịu nói, Vương Khang, Đồng nhị thiếu hắn chỉ là uống nhiều mấy ly, ngươi xem. Uống nhiều mấy ly, liền dám như vậy sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Thứ sử đại nhân sơ vô dạy dỗ, vậy ta tới thay hắn quản. Người đâu, cho ta đánh, để cho Đồng nhị thiếu nhớ lâu dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.